Hổ tế, chương 489, góc truyện audio.com, chương 489, hắn tuyệt đối không cho phép một người có lòng tư làm việc cho mình. Người như vậy ngay thời điểm quan trọng nhất rất dễ xảy ra hậu quả khó lòng lường trước được. Tất nhiên, Niệm Tình Lý Thần Chiến đã theo mình hơn 10 năm nay. Dương Tiêu tất nhiên sẽ không nổi giận với hắn. Đêm đã khuya. Khi Dương Tiêu quay trở về nhà cũng đã gần rạng sáng. Trong phòng vẫn sáng đèn. Dương Tiêu có chút bối rối. Đã khuya như vậy rồi. Đường Mộc Tuyết như thế nào vẫn chưa ngủ. Yamed. Khi vừa bước đến gần cánh cửa. Dương Tiêu liền nghe thấy từ bên trong vang lên từng tràn âm thanh ma tính. Dương Tiêu tinh thần nhát thời chấn động. Há hốc mồm. Đây. Âm thanh này như thế nào lại tiêu hồn như vậy? Dương Tiêu nhẹ nhàng đẩy cửa lấp ló đầu nhìn vào bên trong. Khung cảnh trước mắt khiến hắn kinh ngạc không thôi. Đường Mộc Tuyết vậy mà lại ở trong phòng. Cô đang tập trung nhìn kỹ lại thì phát hiện ra Đường Mộc Tuyết vậy mà lại cầm điện thoại đang xem video clip. Hơn nữa nữ chính vậy mà lại cô giáo vỡ lòng của Dương Tiêu. Diễn viên Aoi Sora. Soạt, tận mắt chứng kiến khung cảnh trước mắt, Dương Tiêu không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong ấn tượng của hắn, Đường Mộc Tuyết chính là hình tượng nữ thần thời thường dịu dàng tao nhã. Năm năm chung sống, Dương Tiêu chưa từng phát hiện ra Đường Mộc Tuyết làm ra bất kỳ chuyện xấu hổ gì. Điều khiến cho Dương Tiêu không ngờ đến chính là Đường Mộc Tuyết vậy mà lại lén lút ở phía sau mình xem những video khiêu dâm như vậy. Ôi trời! Phát hiện ra phía cánh cửa đột nhiên xuất hiện thêm một cái đầu người. Đường Mộc Tuyết giống như gặp được quỷ hoảng hốt không ngừng. Điện thoại trong tay cũng hoảng loạn lập tức tắt đi. Bị Đường Mộc Tuyết phát hiện. Dương Tiêu khẽ ho một tiếng. Giả vờ như không có chuyện gì bước vào trong phòng. Khi nhìn thấy Dương Tiêu, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Đường Mộc Tuyết nhất thời ửng đỏ không gì sánh bằng. Cô lập tức tắt điện thoại, vừa phẫn nộ vừa xấu hổ nhìn Dương Tiêu. Anh như thế nào lại đột nhiên tiến vào đây? Anh như thế nào lại không gõ cửa, Dương Tiêu giờ khóc giờ cười. Mộc Tuyết, đây hình như cũng là phòng của anh. Anh vào phòng mình còn cần phải gõ cửa hay sao? Dương Tiêu gãi mũi nói. Đường Mộc Tuyết xấu hổ đến mức hận không thể tìm một vết nứt trốn vào bên trong. Đây cũng là lần đầu tiên cô xem phim kiêu dâm. Vậy mà lại bị Dương Tiêu bắt gặp. Xấu hổ, quá xấu hổ rồi. Quả thật, đây là phòng ngủ chung của bọn họ. Dương Tiêu trước khi tiền vào không cần gõ cửa. Bình thường mà nói. Nếu như Đường Mộc Tuyết muốn thay quần áo trong phòng, cô đều sẽ đánh tiếng trước với Dương Tiêu hoặc khóa trái cửa lại. Cách chương.